Ta có một tòa đạo quan. Chương 26, 26, đào được bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 2 khắc sau, Tú Nương đã thành công may xong một chiếc mũ rèm. Trương Lục Nương khuyên can mãi, cuối cùng để lại 30 đồng tiền, sau đó ôm đồ trở về thôn khâu vá quần áo cũng không khó, chỉ là bộ quần áo này phải may cẩn thận hơn nữa, vải vóc đều phải đặt mua ở ngoài, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Nghĩ đến chuyện sau này không cần đưa thức ăn lên núi, chả hiểu sao Trương Lục Nương lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng rất muốn tạo mối quan hệ tốt với người ở trên đạo quan, ít nhất sau này có việc gì thì còn có nơi để nhờ vả. Trời dần dần tối sầm xuống, lúc này hai vợ chồng Hà Thợ Mộc sáng sớm đã tới làm việc cũng nhận được chung rượu từ tay Đại Lang, hắn còn cẩn thận dặn dò, lần sau không cần bỏ cho Hương vào uống cùng, nhưng Hà Đại Nương vẫn lén lấy một nhúm bỏ vào khăn, đem cất vào trong ngực. Đối với chuyện này, Đại Lang cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Buổi tối, hai vợ chồng Hà Thợ Mộc ở lại làm việc thêm một canh giờ rồi mới rời đi. Khi bọn họ đang chuẩn bị thu dọn sân vườn trong đạo quán, lại vô tình phát hiện ra một cái chum đựng trong một góc tường cũ. Xuất phát từ tò mò, hai người liền mở nắp chum ra xem thử, vậy mà thấy bên trong toàn là bạc trắng. Hai vợ chồng Hà Thợ Mộc từ trước đến giờ chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, vì vậy bọn họ sợ hãi kêu thành tiếng, vội đi nói cho Đại Lang, nhưng lúc này Tam Nương xuất hiện, nói với bọn họ bạc này là do hai vợ chồng đào được, vậy coi như có duyên với hai người. Đại Lang nhìn thấy bạc cũng biết đây là lời hứa của quan chủ cho nên ra sức thuyết phục bảo bọn họ cứ nhận lấy. Nhưng vợ chồng Hà Thợ Mộc sao dám nhận, cuối cùng Phó Yểu bị bọn họ làm ồn nên lập tức xuất hiện, nàng thản nhiên nói. Các ngươi cảm thấy bạc này tìm ra ở trong đạo quan cho nên phải thuộc về đạo quan đúng không? Được rồi, ta đã biết. Vợ chồng Hà Thợ Mộc thấy quan chủ nhận bạc tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào. Sau khi làm xong việc buổi tối về đến nhà, hai vợ chồng rửa mặt xong đang chuẩn bị đi ngủ, Hà Đại Nương lại đột nhiên phát hiện ván giường nhà mình cộm cộm ở phía dưới. Cách chương.